Thái cổ cuồng ma, chương 451, khế ước hung thú. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phương Dược Long sắc mặt trong nháy mắt ngây dại ra. Hắn cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Vũ. Khiếp sợ một câu nói đều không nói được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có hung thú đang chờ chúng ta, hồi nào không có hung thú đang chờ bọn hắn. Nói cách khác, Lý Hữu Tài ở chỗ này còn có nhận biết hung thú. Hơn nữa hung thú cấp bậc còn cực cao. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Dược Long trong lòng lập tức bác bỏ. So với hắn, Tần Vũ sớm đến đạt đến khối này giới chi toái phiến. Cho nên, Tần Vũ nói ở chỗ này có nhận biết hung thú là lời nói vô căn cứ. Lý lão đệ, ta là ý nói Vô Cực Đạo Tông rất có thể thật sự ở nơi này tự dưỡng hung thú. Cho nên, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ có thể bước vào thiên la địa võng bên trong. Đối mặt bọn hắn, chúng ta có lẽ có một chút hy vọng sống, có thể chạy trốn. Có thể đi sâu vào sau khi. Chúng ta tuyệt không cái gì khả năng. Phương Dược Long thấp giọng nói. Hắn lo lắng Tần Vũ nhất thời mê muội, cho nên nhắc nhở lần nữa đến Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt có một vệt nóng nảy Phương Dược Long. Trong lòng không chỉ có làm rung động. Phương Dược Long mặc dù đoán xuất hiện ở tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng bây giờ hắn cũng không hề rời đi. Có thể thấy hắn là thiết tâm muốn cùng mình cùng tiến lùi. Phương huynh, ngươi lo lắng ta cũng không phải là không biết, nhưng có vài thứ không cách nào giải thích rõ. Đến lúc đó ngươi sẽ gặp biết được. Tần Vũ mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Dược Long hai mắt trừng tròn xoe, thật sâu nhìn Tần Vũ. Hồi lâu sau, hắn mới gật đầu nói. Được, mỏi mắt mong chờ, tuy là như cũ khó hiểu. Có thể Phương Dược Long trên mặt nóng này đã tản đi. Cướp lấy là mong đợi. Phương huynh, có thể cảm nhận được lực lượng xuất xứ từ nơi nào? Tần Vũ dò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói thật, cái vấn đề này vây khốn ta. Vốn tưởng rằng lực lượng xuất xứ từ với thân thể. Quanh thân bách hài. Có thể ngươi nếu hỏi như vậy. Như vậy tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Trong mấy tháng này ta mỗi hơi ra một quyền cũng sẽ đi cảm thụ lực lượng xuất xứ từ nơi nào. Nói đến đây, Phương Dược Long đột nhiên dừng lại. Hắn do dự hồi lâu sau, mới chậm rãi nói. Cuối cùng, ta phát hiện mỗi lần hơi ra lực lượng lúc, tâm lý trước yêu cầu sinh ra cái ý niệm này. Lực lượng mặc dù xuất xứ từ thân thể. Có thể nếu không có cái ý niệm này cũng không có lực lượng sinh ra. Cho nên ta cảm thấy đắc lực đo xuất xứ từ trong lòng. Nói xong, Phương Dược Long có chút khẩn trương nhìn Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cực kỳ nghĩ tưởng tập sẽ cốt minh chi lực. Có thể Tần Vũ cái vấn đề này để cho hắn vắt hết óc. Nếu không phải là lặp đi lặp lại tính toán mới ra đáp án này lời nói. Phương Dược Long cũng không dám nói ra. Dù sao, đáp án này quá mơ hồ cùng sơ lược. Tần Vũ ánh mắt sáng lên. Ban đầu hắn chính là tiêu phí thời gian nửa năm mới ngộ ra lực lượng xuất xứ từ trong lòng. Lại không nghĩ rằng Phương Dược Long nhưng chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi. Có thể thấy, Phương Dược Long ngộ tính khủng bố cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tệ. Lực quả thật là vì tâm. Nếu nói là thân thể hải, tâm là quyết định hải đại tiểu. Nếu nói là tâm là hỗn độn, như vậy, tâm chính là thiên địa. Cho nên, có lời, lực là vì tâm, phát ra tích, thông bách hải. Tần Vũ trầm giọng nói. Phương Dược Long thân thể đung đưa. Tần Vũ lời nói như thể hồ quán đính làm Phương Dược Long có cỗ sáng tỏ thông suốt cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, ngươi trước thử để cho cốt cách chấn động. Lại đi cảm thụ cộng hưởng lúc lực lượng đi. Tần Vũ chỉ điểm nói. Những lời này đều là ngày xưa Trục Hoang nói qua. Phương Dược Long gật đầu. Không nói hai lời liền tìm một con đạo cảnh nhất trọng hung thú. Bắt đầu nếm thử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa tháng sau, liên miên sơn mạch 800 dặm nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì lo lắng có đột phát rắc rối. Vô Cực Đạo Tông bốn vị chuẩn thiếu tông một mình đi sâu vào thử liên lạc bên trong tông các sư tổ thả nuôi hung thú. Mà còn lại thanh niên thiên kiêu lưu ở vòng ngoài. Lúc này Cổ Ngự Phong chờ bốn gã Vô Cực Đạo Tông chuẩn thiếu tông ngồi xếp bằng ở một tòa sừng sững trên ngọn núi. Bốn phía là bạch mênh mang biển mây. Hung thú tiếng gầm gừ không ngừng từ đàng xa vang lên. Những thứ này gầm thét tạo thành từng đạo sóng âm đem vân hải đẩy tán. Khiến cho vân hải biến ảo chập chờn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bốn người không dành đi thưởng thức mênh mông vân hải. Mỗi cái sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đặt ở trong bốn người gian bồ đoàn. Làm người ta kinh ngạc là trên bồ đoàn lại có đến một cái bóng mờ. Hư ảnh mơ hồ không thấy rõ bộ dáng. Mơ hồ có thể được ra là danh lão giả lưng còng. Từng đạo khó đọc khó hiểu từ ngữ từ nơi này lão giả lưng còng trong miệng truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở bốn vị chuẩn thiếu tông chờ đợi lúc. Hư ảnh đột nhiên hóa thành chớp sáng lan lộn. Không tới thời gian ba cái hô hấp. Hư ảnh lại hóa thành bốn đạo ánh sáng màu đen trôi lơ lửng ở bốn người trước mặt. Nuốt vào là được cùng hung thú ký kết khế ước. Thanh âm già nua từ trong ánh sáng vọng về. Bốn người nhìn nhau. Tuy là kinh nghi. Nhưng không có quá nhiều do dự vung tay lên. Đem chớp sáng cầm trong tay. Đợi đen nhánh chớp sáng biến mất lúc. Một viên nước sơn đen như mực như vậy đan dược hiện lên bốn người trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cơ hồ không có chút gì do dự. Bốn người liền đem đan dược nuốt vào. Liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Một khắc đồng hồ sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn người không hẹn mà cùng mở hai mắt ra. Trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ đã cảm giác cùng cái gì thành lập liên hệ nào đó. Cổ Ngự Phong trầm giọng nói. Đây cũng là ngày xưa hung thú môn ký kết khế ước tinh huyết. Không nghĩ tới lão tổ một mực còn cất giữ đến nay. Để cho chúng ta thôn phệ. Thì tương đương với cách vô nhiều năm tháng để cho hung thú nhận thức chúng ta làm chủ. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được. Thủ đoạn như vậy coi là thật không tưởng tượng nổi. Nữ tử yêu diễm này thấp giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng cao hứng quá sớm. Bằng thực lực chúng ta những thú dữ này sẽ cam nguyện nhận thức chúng ta làm chủ sao? Một khi cắn trả hậu quả khó mà lường được. Nụ cười kia thường tại thanh niên nụ cười trên mặt thu liễm không ít. Mặt mang lo âu nói. Lão tổ làm như vậy tuyệt đối cân nhắc một điểm này. Cho nên, chúng ta lo lắng hẳn là dư thừa. Bất quá, một khi bọn họ thật cam nguyện nhận thức chúng ta làm chủ. Tiên Vũ bí cảnh lớn. Không có chỗ chúng ta đi không phải. Coi như kia Bắc Bộ Hồng Hoang cấm địa. Chúng ta cũng phải đi cùng những thứ kia nghịch thiên biến thái tranh cao thấp một cái. Đầu kia đeo từ kim đế quan thanh niên liếm liếm khô ráo môi. Mặt đầy chiến ý đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác nghe vậy. Hai mắt dần dần sáng lên. Đúng vậy. Vô Cực Đạo Tông lão tổ chuẩn bị vô số trở làm sao biết không có suy nghĩ qua một điểm này đây. Nghĩ đến có đạo cảnh tam trọng, tứ trọng trở lên hung thú. Trong mắt mọi người cũng không kìm lòng được chán sáng lên. Có hung thú thật là có thể hoành hành tiên vũ bí cảnh. Coi như đụng phải tinh thần cổ tông. Diêu Quang, Thiên cơ thánh địa những thứ kia biến thái thì như thế nào? Bọn họ mạnh hơn nữa có thể cường đại đến chiến thắng đạo cảnh tứ trọng hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng kích động không ai bằng Cổ Ngự Phong. Nhớ tới Tần Vũ kia không ai bì nổi bộ dáng. Hắn liền hận không được đem Tần Vũ tháo thành tám khối. Hừ, ta cảm giác có đồ đến gần. Kia mang trên mặt một nụ cười thanh niên thần sắc đột nhiên biến đổi. Thấp giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn người toàn bộ ngừng thở. Tâm lý đều bắt đầu khẩn trương. Bốn phía vân hải lăn lộn. Mắt thường căn bản không thấy được cái gì. Không chỉ có như thế ngay cả thần thức cũng không cảm giác được. Nhưng bọn họ luôn cảm giác có vật gì đang đến gần. Đột nhiên, bốn thân thể người kịch liệt run lên. Từ bốn phía lăn lộn trong mây đột nhiên toát ra một cái dữ tợn xấu xí to lớn đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, là suốt bốn cái dữ tợn đầu. Từ bốn phương tám hướng trong biển mây lộ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo cảnh hung thú, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.